Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu bằng bài sướng tụng Thượng Lai Hiện Tiền Thanh Tịnh Chúng bằng tiếng Anh, và sau đó sẽ là bài Sở Hữu Thập Phương Thế Giới Trung bằng tiếng Việt. Kính lạy tâm ta để làm tâm lợi lạc cho chúng sanh. Tuy đi là sám hối. Thế là chúng hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2005, bây giờ là 3 giờ trưa kém 10. Chúng ta đang ở tại khóa tu dành cho những người xuất gia, tổ chức tại trong công viên Chùa Từ Hiếu. Trong một cái trung tâm thực tập á, thì cái tiếng chuông nó được xem như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn, gọi mình về với sự sống, với giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên vị trí chung có bổn phận phải cống hiến những cái tiếng chuông có phẩm chất, tức là mình phải thực tập làm vị trí chung cho đàng hoàng. Trước khi thỉnh chuông thì mình trở về với hơi thở và mình xá chuông như là xá một vị Bồ Tát. Tại vì chuông sẽ nói lên tiếng nói của chuông, tiếng nói của tỉnh thức, và gọi và mời tất cả mọi người trở về với hơi thở để có niệm và có định. Thì vị trí chung sau khi xá chuông rồi có thể để cái dùi chung như thế này. Tay trái để lên dùi chung, tay phải để lên tay trái, và thực tập theo cái bài kệ: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Đó là bài kệ mới. Bài kệ cũ là nguyện thứ chung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Thì cái sự khác nhau giữa hai bài á, là cái bài chữ Hán á, nó lân bẩn tới những cái linh hồn đang ở dưới địa ngục. Còn cái bài mới á, là lo cho mình trước. Ba nghiệp lắng thanh tịnh trước, gửi lòng theo tiếng chuông, rồi nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Họ đang đi về những cái nẻo đường, không biết là nẻo đường nào, nhưng mà nghe tiếng chuông một cái thì trở về với chánh niệm. Vậy thì sau khi mà đã thở theo cái bài kệ ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn, thì cái thanh tâm của vị trí chung nó lắng lại rồi. Và bây giờ mình có tư cách để làm trí chung. Thì lúc đó mình mới đưa cái dù chuông lên và mình thính một tiếng gọi là tiếng thức hay là tiếng nhấp. Cái tiếng này chỉ là nửa tiếng thôi. Và tiếng đó là báo hiệu rằng sẽ có một tiếng chuông tròn đầy, nó sẽ đi tới. Và để cho mọi người đủ thì giờ chấm dứt những suy tư, chấm dứt những nói năng, để mà chuẩn bị đón chào tiếng chuông vào trong trái tim. Và tiếng chuông đó được coi như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn, gọi mình trở về cái giây phút hiện tại với niệm và với định. Thì sau khi mà cái tiếng thức đó là được thính lên rồi, thì vị trí chung phải cho phép, đại chúng có thì giờ để chuẩn bị và đón chào tiếng chuông sắp đến. Và như vậy là phải cho họ ít nhất là thời gian để thở vào một hơi, chấm dứt mọi suy tư, chấm dứt mọi năng lượng, rồi thở ra một hơi mỉm cười để cho họ chuẩn bị đón tiếng chuông vào lòng, nghĩa là đón Đức Như Lai trở về với trái tim của mình. Là sau cái tiếng nhấp đó, mình phải cho một thời gian, đó ít nhất là một hơi thở vào và một hơi thở ra, thì lúc đó mình mới thính tiếng chuông. Và cố nhiên mình thính tiếng chuông không có chát, mình thính tiếng chuông như thế nào để nó tròn và nó bay lên như một con chim bồ câu, thì mình phải tập. Và các thầy thường nói là cứ coi một chú điều thính chuông là mình biết là chú ở trong chùa mấy năm, là do cái đó đó. Cái phẩm chất của tiếng chuông nó không có chát, nó không quá nhẹ, nó phải có cái uy dũng của hiệu lực, nhưng mà nó rất là tròn, rất là đầy, không có chát. Thì khi mà tiếng chuông nó vọng lên rồi, thì tri chung cũng như tất cả mọi người trong đại chúng là phải trở về với hơi thở và thở theo một cái bài kệ. Bài kệ ngày xưa là văn chung thanh phiền não khinh, và bài kệ bây giờ là lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. và mỗi câu kể nó đi theo với một hơi thở vào hay là một hơi thở ra. Thì tiếng chuông đầu tức là nó mở đầu cho ba hơi thở, một hơi thở vào, một hơi thở ra, và mỗi hơi thở đi theo một câu kể. Ví dụ như câu nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xanh xinh tươi. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xanh tươi. Hay là nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Có nhiều bài hay lắm mình có thể sử dụng trong khi mình nghe chuông. Và một tiếng chuông như vậy cung cấp cho mình thời giờ đủ để thở vào và thở ra 3 lần. Và mình có thể sử dụng bài kệ hoặc là không sử dụng bài kệ, nhưng mà thở vào thở ra 3 lần như vậy nó làm cho cái thân và cái tâm mình nó lắng lại, nó thanh tịnh lại, và mình có mặt thật sự trong cái giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên khi mà 3 tiếng chuông là mình có 9 hơi thở, mà chắc 9 hơi thở đó là một cái tặng phẩm rất là lớn. 9 hơi thở đó thế nào nó cũng làm cho mình nhẹ nhàng, an tĩnh, nhất tâm, an lạc. Và trong một cái đại chúng tu tập thì người nào cũng tôn trọng tiếng chuông, và tiếng chuông là hiệu lệnh. Và hễ nghe tiếng chuông là nói cái gì cũng ngừng, suy nghĩ gì cũng ngừng lại, và trở về lập tức với hơi thở, để mình trở về lại với mình, thân và tâm nhất như có mặt. Còn những giây phút tán loạn thì thân ở đây nhưng mà tâm ở chỗ khác, tâm ở quá khứ, tâm ở tương lai, tâm ở dự án, tâm ở lo buồn. Và tiếng chuông là đưa tâm trở về với thân. Cho nên trong một cái trung tâm tu học mà chính đốn thì mỗi khi nghe tiếng chuông là tất cả mọi người đều thực tập, và thực tập 100%. Khi đi mình cũng dừng lại để mình nghe chuông và mình thở. Và khi nói mình dừng lại để mình nghe chuông. Khi suy nghĩ mình cũng dừng suy nghĩ lại để nghe chuông. Dầu cho có đang thuyết pháp đi nữa nhưng mà nghe chuông cũng dừng lại, không có thuyết nữa, và trở về để thực tập hơi thở có ý thức. Và khi một cái trung tâm tu học mà tất cả mọi người đều thực tập như vậy thì có một cái năng lượng tập thể nó tỏa chiếu ra và nó ôm lấy tất cả mọi người, nó đi sâu vào trong lòng mọi người, nó giúp cho cái sự chuyển hóa phiền não khổ đau rất là nhiều. Cho nên tiếng chuông là một cái phương pháp thực tập rất là quan trọng. Cùng với hơi thở và bước chân, tiếng chuông chánh niệm nó giúp cho chúng ta an trú trong giây phút hiện tại, không có đánh mất cái tâm của mình trong những cái giây phút sinh hoạt của đời sống hàng ngày. Và như vậy thì đây là tiếng nhấp, và trước tiếng nhấp là đã có 2 hơi thở ra của vị trí chung. Và khi có tiếng nhấp rồi á, thì tất cả đại chúng đều có cơ hội ít nhất là một hơi thở vào và một hơi thở ra. Và khi mà tiếng chuông đầu nó vòng lên á, một tiếng chuông tròn đầy á, thì tất cả mọi người đều có cơ hội thở 3 hơi vào và ra. Và tiếng chuông thứ 2 cũng vậy, mọi người đều có cơ hội thở 3 hơi thở vào ra, vào ra, vào ra. Và nếu mình thuộc những cái bài kệ thì mình sử dụng những bài kệ đó rất là dễ. Và tiếng chuông thứ 3 cũng vậy, mình có cơ hội thở vào thở ra 3 lần. Và như vậy 3 tiếng chuông nó giúp cho mình có 9 hơi thở vào ra rất là sâu, 1 hơi thở để chuẩn bị. Và riêng vị trí chung thì có được 2 hơi thở trong khi thực tập để chuẩn bị trở thành một vị trí chung có bản chất. Và trước mỗi bữa ăn, trước mỗi bữa họp, hay bất cứ trước một cái sinh hoạt nào thì chúng ta cũng bắt đầu bằng ba tiếng chuông, và mọi người đều có cơ hội để mà tĩnh tâm, để mà có an, để mà có lạc, rất là hay. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều phải lần mai thì đại chúng cũng thực tập mỗi khi có tiếng đồng hồ nó đánh nhạc, và khi tiếng telephone reo là cũng ngưng lại để thực tập như vậy, cũng lắng lòng nghe tiếng telephone huyền diệu đưa về nhất tâm. Hay là khi có tiếng chuông nhà thờ ở làng bên đổ lên đổ hồi thì mình cũng ngưng lại lắng nghe và mình thực tập, tại tiếng chuông nhà thờ nó cũng có Phật tánh. Thưa đại chúng, hôm qua chúng ta đã nói tới cái vai trò lãnh đạo của cái ngôi chùa ở trong cái thôn làng, trong cái khu phố. Có thể trong thôn làng hay khu phố có tới hai ngôi chùa. Vậy thì hai ngôi chùa đó nên thân hữu với nhau để cùng gánh vác cái phần sự lãnh đạo cái khu phố đó. Và có thể chúng của hai chùa họp nhau để bàn cái sách lược, cái kế hoạch để có thể lãnh đạo được cái khu phố đó về phương diện hạnh phúc, về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh. Nhưng mà nói tới lãnh đạo thì mình phải giả thiết là cái ngôi chùa đó nó có tư cách lãnh đạo. Thế nào gọi là tư cách lãnh đạo? Nghĩa là trong ngôi chùa đó có một cái chúng xuất gia, và có thể có những thành phần tại gia. Nhưng mà trong ngôi chùa đó, giữa thầy và trò nó có sự truyền thông, nó có cái hạnh phúc. Và giữa huynh đệ với nhau nó có sự truyền thông và nó có cái hạnh phúc. Đó là điều kiện căn bản. Nếu không có cái đó mình không có lãnh đạo được. Và cũng ngôi chùa này có thể làm được những công việc như thế này là mình đã đủ tư cách lãnh đạo rồi đó, thì mình mới giúp cho những cái gia đình ở trong cái thôn xóm đó hay là khu phố đó cũng thực tập như mình. Mình tổ chức tụng giới, tụng năm giới, và tất cả những người nào đã thọ năm giới ở trong khu phố, cái ngày tụng giới đều có mặt để mà tụng giới cả. Và nếu người nào không có vì cái duyên sự đó nào đó mà không có đi tụng giới thì vì đó cũng phải dưỡng dục, nghĩa là cũng phải nhờ một người hàng xóm tới cái giờ hỏi đó, thì có vị cần sự nam hay vị cần sự nữ nào vì bệnh tật hay vì duyên sự không tới được để mà dự cái lễ Bồ Tát tụng giới hôm nay không, thì vì tôi chúng có nói già có, vì cần sự nam Nguyễn Văn A vì đi xa cho nên không có thể tụng giới được, đã nhờ cần sự nữ Nguyễn Thị C tới để đại diện và gửi theo sự thanh tịnh, thì cũng làm giống hệt như là khi chúng ta tụng giới lớn. Và cố nhiên là tụng giới là một cái sinh hoạt thôi, mình phải có tổ chức những cái pháp đàm về giới. Tại vì những cái cuộc pháp đàm về giới này á, nó giúp cho chúng ta hiểu sâu được cái giới tướng và tìm cách áp dụng được năm giới vào trong đời sống hàng ngày, giới trẻ cũng như là người lớn tuổi. Tại vì năm giới nó là sự thực tập rất cụ thể của chánh niệm, nó là sự biểu hiện tuệ giác của đạo Phật, Và nếu thực tập được theo năm giới thì mình có thể sống hạnh phúc, an lạc, vững chãi và thảnh thơi ngay trong giây hiện tại. Năm giới với cái giới tướng rất là rõ ràng, với từng chi tiết. Ví dụ như cái giới thứ năm á, là nó liên hệ tới tiêu thụ. Và theo cái giới thứ năm này thì không được tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố, trong đó có rượu, có ma túy, có những cái sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo mà trong đó có những cái độc tố tham, sân, si. Những cái sản phẩm mà khi mình tiêu thụ thì mình tiêu thụ luôn cái chất liệu của sự thèm khát, của sự hận thù. Và vì vậy cho nên giới thứ năm nó thuộc về tiêu thụ. Mà trong thế giới của chúng ta hiện bây giờ đấy, thì cái tiêu thụ là không có chánh niệm. Và mình đem những cái độc tố đó vào thân và vào tâm, nó làm cho hư hoại cái thân tâm của người trẻ cũng như người lớn tuổi. Và vì vậy cho nên theo cái giáo lý về tướng thực á, thì không những đoạn thực nó có thể đem bệnh tật khổ đau vào thân, mà xúc thực cũng đem vào thân và tâm rất là nhiều những cái độc tố như là thèm khát, hận thù, bạo động. Mà những cái này có rất là nhiều trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, trong âm nhạc. Và vì vậy cho nên giới thứ năm phải học hỏi rất rất là sâu sắc. Tại vì nước ta là một cái nước đang đi trên cái đường phát triển kinh tế, và mọi người đang còn nghĩ rằng tiêu thụ nhiều là hạnh phúc nhiều, mà không có biết rằng ở các nước mà tiêu thụ nhiều á, người ta rất là khổ. Cho nên cái sự học tập, học hỏi về năm giới để cho người ta thấy cái gì là hạnh phúc chân thật, cái gì là sự thiêu đốt thân thể và tâm hồn trong năm dục. Và vì vậy cho nên các thầy ở trong chúng phải có khả năng hướng dẫn những buổi tụng giới, hướng dẫn những buổi pháp đàm, và giúp người lớn cũng như người trẻ tuổi thấy được cái con đường tiêu thụ trong chánh niệm. Đó là nói giới thứ năm thôi. Còn giới thứ tư tức là những phương pháp lắng nghe, ái ngữ để thiết lập lại truyền thông giữa cha con, cha mẹ, cha với mẹ con, cha với con, mẹ với con. Thì khi mà tiếp nhận ba quy và năm giới thì là mình có bổn phận phải tham dự những buổi tụng giới, những buổi pháp đàm. Và nếu có những cái buổi pháp thoại do tổ chức thì cố nhiên là các gia đình đã thọ quy giới đều tham dự hết. Và những người đó họ có thể mời những cái người bạn của họ không phải là Phật tử hoặc chưa phải là Phật tử tới để tham dự những buổi pháp thoại hoặc là pháp đàm hoặc là tụng giới với tư cách là bằng hữu. Và do đó từ từ những người đó sẽ trở thành Phật tử chính thức. Và cố nhiên các thầy hoặc là các sư cô trong chúng đó cũng như là thầy trụ trì cũng cần phải được nuôi dưỡng thêm. Và vì vậy cho nên mỗi năm các thầy và các sư cô ở đây cũng có cơ hội để trở về tu học viện một tuần hoặc hai tuần hoặc là ba tháng để có thể đào sâu thêm về cái hiểu và giáo lý và tiếp thu được những cái phương pháp thực tập nó đáp ứng lại, nó tháo gỡ được những cái khó khăn, những đau khổ trong đời sống hàng ngày. Thì cái điều này nó cũng thường thôi, là tại vì trong giới các vị bác sĩ y khoa hay là các giới trong giới các vị tâm lý trị liệu hay là các nhà dân thương đó, thì mỗi năm họ đều ghi tên đi học thêm để tiếp thu những cái phát về những cái phát kiến mới trong cái lĩnh vực y khoa hay là trong lĩnh vực tâm lý học hay trong các lĩnh vực khoa học. Chứ không phải là mình học xong ra trường rồi xong là mình hết học. Trong tất cả mọi lĩnh vực người ta đều phải học thêm hết mỗi năm. thì mình cũng vậy. Giả dụ trong chúng này mình có khả năng hướng dẫn tu học, hướng dẫn tụng giới, hướng dẫn pháp làm và giúp cho những cái cặp cha con tháo gỡ được những khó khăn, hòa giải với nhau, mình làm được chuyện đó rồi. Nhưng mà mỗi năm mình vẫn phải đi học thêm như thường. Mình phải đi học thêm một tuần, hai tuần, một tháng hoặc hai tháng. Và nếu mình không có đi học được hết á, mình không có đi tham dự được hết, thì mình cứ hai người hay là một người đi học về để mà chia sẻ. Trong cái chúng này và một chúng có điều kiện, có thực tập, có thể hướng dẫn được, có thể có một hoặc hai vị giỏi về cái ngành ứng phú mở và tan và đưa tiền về cho chùa, thì chúng ta phải làm sao để cho các vị đó sử dụng được cái tài năng của họ để đưa người tới gần hơn với là đạo pháp. Tại khi một cái tăng chủ, một cái tăng gia bối rối á, mà họ được mình tới để mà lo lắng cho họ, làm thoa dịu những cái nỗi đau buồn của họ, đó là những cái lúc thuận tiện nhất để đưa họ vào đạo. Và vì vậy cho nên các vị có khả năng ứng phú, các vị có một cái cơ hội rất là lớn để đưa người vào đạo. Và vì vậy cho nên công việc đó không phải là công việc làm tiền mà thôi, không phải là công việc kinh tế mà thôi, mà đó là một cái phương tiện rất là mầu nhiệm, rất là quý giá để đưa người ta vào. Làm thế nào để sau một cái đám tang tất cả mọi người trong gia đình đều quy y hết, đều thọ năm giới hết, và từ đó trở về sau thì cứ đi tụng giới đều đều, cứ đi dự pháp làm đều đều, thì hai vị đó không phải là chỉ lo cho kinh tế của chùa mà cũng là những vị giáo thọ, cũng là những vị pháp sư, cũng là những người hướng dẫn tu học. Tại vì trong các lĩnh vực khác, ví dụ như là khi mình nấu cơm, hay là mình rửa bát, hay là mình làm vườn cho chùa, thì mình vẫn có thể tu được. Trong cái rửa bát vẫn có thể tu tập chánh niệm, trong khi nấu cơm vẫn có thể tu tập chánh niệm, trong khi làm vườn vẫn tu tập chánh niệm. Thì khi mình ra ứng phú cũng vậy, công việc ứng phú cũng là công việc tu niệm. Trong bước chân hơi thở của mình cho vững chãi. Và khi mình để tay trên quan tài thì mình xướng một bài pháp kệ: thân này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thân này, tôi là sự sống thanh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh mà cũng không bao giờ từng diệt. Thì cái lời thiền ngữ đó làm rúng động hết tất cả những người ở trong tạng quyển và đưa những người đó vào đạo. Và mình không phải chỉ là một ông thầy ứng phú, mình là một pháp sư, mình là một đạo sư đưa người về. Và mình có tài về cái phương diện đó thì mình yểm trợ cho chúng về phương diện đó. Còn những vị thuyết pháp hay ấy, thì lại đóng góp về cái phương diện thuyết pháp hay. Nhưng mà thuyết pháp hay không phải là quan trọng nhất. Cái gì cũng là quan trọng như nhau hết. Một người mà làm vườn rau và cung cấp cho chùa những cái thứ rau rất là tươi, rất ngon, rất là sạch, thì vị đó cũng làm hạnh phúc cho chúng như là một vị thuyết pháp giỏi hay là một người vị ứng phú giỏi. Vì vậy cho nên trong chúng, người này nhìn người kia bằng con mắt kính trọng mà trân quý. Và vì vậy cho nên nó không có cái giai cấp, nó không có cái nhìn khinh thường. Tại vì người nào cũng là một viên ngọc của đại chúng hết. Thì xây dựng như vậy thì mà chúng ta mới có được hạnh phúc trong cái chúng. Một cái ngôi chùa mà trong đó thầy trụ trì, thầy giáo thọ, các vị huynh đệ trong đó đều biết tu, đều biết hơi thở, đều biết thực tập hơi thở bước chân, đều có khả năng hướng dẫn những người cư sĩ, đều có khả năng tháo gỡ cho họ những cái bế tắc, hòa giải cho họ. Một cái chúng như vậy mà mỗi năm còn phải đi học thêm nữa, huống là cái chùa trong đó nó có những khó khăn giữa thầy với trò, giữa ông và đệ. Vậy thì một cái ngôi chùa mà trong đó có sự khó khăn giữa thầy với trò, giữa huynh và đệ, thì đó là một cái tình trạng hết sức là nguy hiểm, hết sức là cấp tốc, là phải làm cái gì lập tức để có thể cứu chữa được tình trạng. Nếu không thì mình đâu đóng được cái vai trò của người lãnh đạo, của yếu tố lãnh đạo trong thôn xóm. Bởi vì vậy cho nên cái tu viện, cái tu học viện trong địa phương đó, phải cung cấp những cái khóa huấn luyện 7 ngày. Và khi mình gửi một hoặc hai người trong chúng đi tới học cái khóa 7 ngày đó, thì xong khóa 7 ngày, một vị hoặc hai vị trong chúng về có thể chia sẻ lại trong chúng và bắt đầu thực tập. Ví dụ như tiếng chuông, trước đó thì không có ai biết thực tập tiếng chuông hết, nhưng mà sau khi học một cái khóa 7 ngày rồi về thì tất cả thầy trò mỗi khi nghe tiếng chuông cái thì trở về với hơi thở và thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thì cái không khí ở chùa nó đã thay đổi rồi. Và trước đó thì người nào cũng đi như bị ma đuổi, nhưng mà sau khi đi học được khóa 7 ngày về rồi thì người nào cũng từng bước chân thâm thơi, thì tự nhiên chùa không có làm thêm rồng thêm phụng mà nó rất là đẹp. Và tại vì có cái chúng có tu, có vững chãi, có thân thơi. Mà nổi cái chuyện áp dụng tiếng chuông chánh niệm và bước chân chánh niệm thôi đã làm thay đổi một cách lớn lao cái khung cảnh của chùa, mà nâng cái uy tín của chùa lên cái cấp lãnh đạo rồi. Không cần nhiều. Với là sự thực tập giới trong chùa đó, không có thầy nào hút thuốc hết, không có thầy nào uống rượu bia hết. Và khi nào đi ra là cũng đi hai người, con trai cũng vậy, đừng có nói con gái. Thì rõ ràng là cái tư cách lãnh đạo mình có thể khôi phục được trong vòng nửa tháng hay là một tháng. Tại sao mình làm không được? Nhưng mà cái trung tâm gọi là tu viện này, tu học viện này đấy, là mỗi năm phải cung cấp ít nhất là 4 khóa 7 ngày và huấn luyện cấp tốc. Những cái ngôi chùa nào mà chưa có cái khả năng lãnh đạo, chưa có pháp môn tu tập, là phải gửi một người hoặc hai người tới khóa này. Rồi nửa năm sau gửi thêm hai người khác nữa, chia nhau mà tới. Và vì vậy cho nên những cái khóa như vậy phải được cung cấp mỗi năm nhiều lần. Ví dụ mỗi năm có 4 mùa thì ít nhất là 3 tháng là có một khóa như vậy. Khóa như vậy người xuất gia tới tu tập, học hỏi, tiếp thu những cái pháp môn rất là cụ thể để về làm liền lập tức. Ví dụ như mình viết sớ hay viết điệp, mình phải viết cho được cái sớ, viết cho được cái điệp, thì ở đây cũng vậy. Tới tiếp thu cái pháp môn nghe chuông, tới tiếp thu cái pháp môn đi thiền, ngồi yên, tới tiếp thu cái pháp môn ái ngữ và lắng nghe, thì phải tiếp thu cho được và về phải làm cho được. Mà nếu còn hơi yếu thì đợi khóa sau đi học thêm khóa nữa, chứ không cần phải ở Phật học viện năm này sang năm khác. Đó là cái giải pháp cấp tốc. Và vì vậy cho nên Phật học viện, tu viện phải cung cấp những khóa tu cấp tốc như vậy. Và tư liệu rất là nhiều. Chúng ta có giáo trình, có tư liệu rất là nhiều. Nếu mà chúng ta muốn làm ra một cái tập sách để sử dụng cho sự giảng dạy những khóa tu đó, thì chúng ta dư sức. Có những tư liệu viết xuống thành văn, có những tư liệu đang ở trong những cuốn băng, có những bài giảng rất là sâu sắc, rất là kỹ lưỡng về phương pháp thực tập bước chân, thực tập hơi thở, thực tập đối trị với những cái nỗi buồn cơn giận, thực tập hòa giải, thiết lập lại sự truyền thông giữa thầy và trò, giữa cha và con. Ví dụ như đứa con sau khi nó học được cái pháp môn rồi, hay là đứa đệ tử, người đệ tử sau khi mà học được cái pháp môn lắng nghe và ái ngữ rồi, thì thực tập trong một thời gian vài ba tuần lễ rồi tới giúp tháo gỡ cho thầy. Bạch thầy, con biết là mấy năm nay thầy buồn con lắm, thầy không có hạnh phúc về con, tại vì con tệ. Con biết thầy có những khó khăn, biết thầy có những cái bức xúc, những khổ đau. Con đã muốn giúp được thầy mà con lại còn làm cho tình trạng nó tệ hơn nữa, con rất là hối hận. con đòi hỏi cái này, con đòi hỏi cái khác. Rồi có khi con còn nói những câu xúc phạm, con rất là hối hận. Tức con đâu có muốn làm cho thầy khổ, nhưng mà tại vì con dạy vậy thôi. Con không có biết giúp thầy mà con làm cho tình trạng nó tệ hơn nữa. Bây giờ con đã học được rồi, con hối hận lắm. Bạch thầy, thầy dạy cho con đi. Thầy có những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc nào trong lòng, thầy nói cho con nghe đi. Nếu mà con hiểu được, con thấy được thì con sẽ không có dại dột nói những câu làm, những điều làm cho thầy đau lòng. Như là lâu nay, thầy giúp con đi. Nếu thầy không giúp thì ai giúp con được? Con đâu có muốn làm thầy khổ. Mà nếu người đệ tử nói được với thầy như vậy, thì tự nhiên thầy nhẹ rất là nhiều. Rồi người đệ tử sẽ thực tập vừa thở và lắng nghe. Thì trong khi mà thầy nói thì có thể thầy có nói những cái nó sai lầm. Thầy hiểu, có thể là hiểu lầm mình. Thầy có thể nói những lời buộc tội, thầy có thể nói những lời lên án, thầy có thể nói những lời chua chát, trách móc. Nhưng mà mình đã học được trong khóa đó rồi, cái phương pháp lắng nghe với lòng thương từ bi, lắng nghe như vậy không phải là để phê bình, chỉ trích hay là sửa lưng. Lắng nghe là để thầy, người kia có cơ hội nói ra được những cái gì nó chất chứa lâu ngày trong lòng mà không nói ra được. Và vì vậy cho nên dầu người nghe có nói với cái giọng lên án, buộc tội, chua chát, và nhất là có những cái nhận thức sai, rất sai lầm, thì mình vẫn cứ ngồi lắng nghe. Mình nói tội nghiệp quá, mình đâu biết, quá nhiều sai lầm, quá nhiều nhận thức sai lầm. Mình nói trong, nhưng mà mình nói dạ, lại thầy cứ nói cho con nghe đi. Đó là thực tập theo Đức Quan Thế Âm. Cho mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm làm gì nếu mình không có thực tập được như ngài? Thì khi mà mình nghe được giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ rồi mà mình không nói gì hết, mình cảm ơn thầy đã nói cho nghe, cho con nghe tất cả những điều đó, để giúp con rất là nhiều. Mình có thể phải lắng nghe 2 lần hay là 3 lần để cho ông nói hết, để cho bà nói hết, để cho bà nói hết. Tại vì nói ra được là rất là khỏe. Còn lâu nay mình đâu có chịu lắng nghe đâu. Mình nghe được vài ba câu là mình đã dội rồi, mình tìm cách mình trốn mà. Nhưng bây giờ mình mạnh hơn rồi, mình làm đệ tử của Đức Quan Âm rồi, thành mình có khả năng ngồi trì trí mà nghe 1 giờ. Mình thấy chưa đủ, mình nói là ngày mai thầy dạy cho con thêm nữa đi, rồi mình nghe thêm 1 giờ nữa. Thì khi mà nghe như vậy rồi thì mình có thể thấy được những cái gì. Trước hết là ông nói ra được hết thì trong tâm ông nó khỏe. Thứ hai là trong những cái điều ông nói có thể có những cái điều có thật, đúng. Và khi mình thấy lỗi của mình thì mình phải, sau đó mình phải lập tức xin lỗi. Nhưng mà mình thấy, mình chắc chắn là có những cái điều ông nói sai. Có những điều ông chủ quan, ông thiên vị, ông có tri giác rất là sai lầm về chính ông và về mình. Thì mình cứ để từ từ. Rồi bữa nào mà thầy trò hơi vui vui á, rồi mình mới nhả ra một chút những cái sự kiện về sự thật đó. Mà thầy hôm trước thầy nói cái đó, thật ra thì nó xảy ra, sự thật nó xảy ra như thế này, bạch thầy. Rồi mình mới cho 1-2 cái dữ kiện ra. Đừng có nói nhiều quá ông tiếp thu không có nổi. Đừng có làm như là ông là hoàn toàn sai, tất cả những điều thầy nói là sai hết, thì không có được. Mình phải cảm ơn được mình có một cái kho những cái dữ kiện sự về sự thật, mình cứ nhỏ giọt từ từ. Mỗi lần ông chỉ cái tiếp thu được vài ba giọt sự thật thôi, mà dùng những cái giọt sự thật đó ông điều chỉnh lại cái nhận thức của ông. Ông nhìn mình bằng con mắt khác. Ồ, tại là lâu nay mình nghĩ oan cho nó, mình hiểu lầm nó, mình la mắng, mình ruồng rẫy nó, tội nghiệp. Thì nó sự thay đổi được từ từ. Rồi đợi 3-4 ngày nữa, khi mà 2 thầy trò vui vẻ, nhỏ giọt thêm vài sự thật nữa. Cho đến khi mà thầy mình điều chỉnh được tất cả những cái tri giác sai lầm của thầy mình, thì thầy mình khỏe mà mình cũng hạnh phúc lắm. Mà nếu mình là thầy cũng vậy. Nếu mình là thầy thì mình cũng có thể làm như vậy đối với đệ tử, cũng như cha đối với con. Này con, ba biết rằng mấy năm nay con cũng khổ lắm. Con có những đau khổ của con, có những khó khăn của con, có những bức xúc của con mà cha cũng có biết. Thành ra cha cứ la, cứ mắng, cứ trách, cứ móc, cha rất là hối hận. Cha đâu có muốn làm cho con khổ đâu. Nhưng mà tại vì cha chưa biết cách, bây giờ cha biết cách rồi, con nói cho cha nghe đi. Tất cả những cái đau khổ, những khó khăn, những bức xúc, những tuyệt vọng của con để cho cha nghe. Thì thầy cũng có thể nói với trò như vậy. Mình là thầy mà, không có lý mình không làm được như trò sao? Thật ra thầy không muốn cho con đau khổ. Tại vì thầy chưa thấy được, thầy chưa có thời giờ để thấy được những cái khó khăn của con. Khi con đi ra ngoài học, khi con tiếp xúc là con có những khổ đau, những khó khăn mà thầy đã không thấy được rồi, không có giúp được con mà thầy còn la, mắng, rồi thầy còn đàn áp, rồi thầy còn chê trách, thầy còn làm cho con khổ thêm nữa. Thì con khổ thì thầy đâu có hạnh phúc được. Bây giờ con nói đi, con nói tất cả những khổ đau của con đi để thầy lắng nghe con. Rồi mình ngồi mình nghe, lắng nghe đệ tử rất là đẹp. Cái khung cảnh đó, khung cảnh rất là đẹp. Tôi đã thực tập, thành ra tôi có quyền nói cái chuyện này. Tôi đã từng lắng nghe đệ tử để đệ tử nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của đệ tử. Thành ra tôi có tư cách để nói về cái chuyện này. Thì khi mà người đệ tử mà nghe thầy nói bằng cái giọng thương yêu như vậy, nó cảm động lắm. Cảm động lắm. Rồi nó sẽ nói sự thật cho mình nghe. Rồi cũng như hồi nãy mình nói đó, đệ tử mình có thể có những tri giác rất là sai lầm về mình và về nó. Nhưng mà nếu mà mình bẻ, mình sửa lưng quá nhiều lần, nó chịu cũng không nổi. Thành ra mình cũng phải giáo dục tư tưởng này, con này. Hồi sáng con nói như vậy đó, nhưng kỳ thực nó là như vậy này, rồi nhỏ cho nó một vài giọt sự thật để nó chuyển đổi. Và cứ lâu lâu khi nào mà có cái cơ hội và thầy trò ngồi với nhau mà đầm thắm, nhỏ thêm vài giọt sự thật nữa, rồi từ từ đệ tử của mình sẽ điều chỉnh được cái nhìn về mình và bắt đầu nhìn mình bằng cái con mắt hối hận, bằng cái con mắt thương yêu. Đó là sự thực tập lắng nghe và ái ngữ. Trong khi mình nói, mình có quyền nói hết tất cả những gì trong trái tim mình, nhưng mà mình phải nói bằng cái lời ôn tồn ái ngữ. Tại mình dùng cái ngôn từ gọi là trách móc, chua chát, buộc tội thì người kia khó mà nghe được mình. Tại vì mình nói cái giọng đó thì mình tứ tâm hạt giống của đau khổ, của giận hờn của nó, và vì vậy cho nên nó không có khả năng nghe. Nó chưa phải là vị Bồ Tát. Và vì vậy cho nên khi mà mình nói với nó thì mình cũng ráng nói bằng cái giọng từ tốn, khoan thai, ái ngữ. Và cố nhiên khi mà học trò nói với thầy, nói những cái điều khổ đau, khó khăn của mình, thì mình cũng phải nói bằng cái giọng rất là lễ phép. Mình có quyền nói hết tất cả những khổ đau, những khó khăn, những cái bất công mà mình phải gánh chịu, nhưng mà mình phải nói bằng cái ngôn từ gọi là ái ngữ. Thì trong cái khóa tu này, mình phải được học những cái điều căn bản như vậy. Và khi học được một khóa tu như vậy rồi thì mình về có bao nhiêu là cái năng lượng, bao nhiêu là cái thiện chí mình muốn xây dựng lại cái tổ gia đình này thành một cái gia đình êm ấm, có truyền thông, có hạnh phúc, có tình vấn đề, thì mới làm được cái công việc lãnh đạo cho cái thôn xóm. Nhà nước bây giờ họ có cái chương trình xây dựng những cái tổ văn hóa, những cái khu phố văn hóa. Họ dùng chữ văn hóa mà họ không có dám dùng chữ đạo đức. Tại vì theo họ, một cái thôn xóm văn hóa, một cái tổ văn hóa là một cái thôn xóm mà nó cũng có bốn cái loại tệ hại. Tệ hại thứ nhất là tội phạm. Tức là crime. Người thanh niên đi theo băng đảng, rồi giết chóc, rồi đốt nhà, rồi ăn cướp, băng đảng, tội phạm. Thứ hai là ma túy, xì ke. Drugs. Rồi đến mãi dâm. Mà dâm dục nó có nhiều cái tầng lớp. Có khi một cô gái vì muốn có một cái xe đẹp mà hiến mình cho một người nhà giàu để có cái xe để cùng được đi, cùng được ngang hàng với chúng bạn. Cái đó là cũng là một loại mãi dâm. Tại vì một ý niệm là cuộc đời chỉ đáng sống khi nào mình có phương tiện để tiêu thụ. Thì có những người Đài Loan, có những người Thái Lan, họ giả kế, họ giả vờ đi sang Việt Nam để kiếm vợ. Và họ đi tìm về miền quê những cô gái quê ngó được. Và họ nói nếu cưới về thì những người đó sẽ làm vợ của họ này kia nọ. Nhưng mà sự thật á, là những người đó cưới về để bán lại cho những cái ổ mại dâm. Và các tỉnh ở miền Nam, các cô gái bị sa vào cái ầm ổ đó rất là nhiều. Thành á, mại dâm nó có nhiều cái tầng lớp, nhiều cái sắc thái rất là khác nhau. Và những cái tệ hại của xã hội ấy, là nó như vậy. Nó có 3-4 thứ gì đó. Nhưng mà mình thấy rất rõ ràng là nhà nước có thiện ý muốn xây dựng một cái xã hội trong đó không có những tệ hại xã hội như là tội ác, như là ma túy xì ke, như là mãi nhâm. Nhưng mà nhà nước chỉ có phương tiện kiểm soát và trừng phạt thôi. Mà khi mình quán chiếu cho kỹ thì mình thấy sở dĩ người trẻ mà lâm vào cái vòng ma túy xì ke hay là tội ác băng đảng hay là mãi dâm á, là tại vì cái gia đình không có hạnh phúc. Trong một cái gia đình mà nếu cha không có truyền thông được với con không nói chuyện được với cha và vợ chồng cắn đau nhau làm khổ nhau, thì người trẻ họ không cảm thấy hạnh phúc trong cái gia đình đó. Họ không tin vào hạnh phúc gia đình. Gia đình là địa ngục. Và vì vậy cho nên họ không muốn trở về nhà. Họ đi tìm khuấy khỏa ở ngoài. Và vì vậy cho nên họ sa vào trong cái vòng của tội phạm, của ma túy xì ke, của mại dâm, của băng đảng. Và vì vậy cho nên chỉ có mình, chỉ có ngôi chùa mới có thể giải quyết được vấn đề tận gốc. Với những cái pháp môn tu học của mình, với những pháp môn giúp cho cha mẹ thiết lập lại được truyền thông với nhau, tái lập được hạnh phúc, giúp cho cha con nói chuyện lại được với nhau để tạo ra hạnh phúc gia đình, thì cái đó là công tác căn bản để xây dựng một xã hội lành mạnh. Và cái đó hoàn toàn trong cây ở nhà chùa. Nghĩa là mình là người tu thì mình phải làm công việc đó. Đó là lý tưởng của mình. Mà không phải là mình học xong trung cấp và cao học hay là học viện thì mình mới làm được chuyện đó. Mình có thể làm ngay từ bây giờ, tuần này hay tuần sau. Và những cái pháp môn này mình có thể học rất là cấp tốc và mình có thể thu thập được rất là mau. Mình học được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, rồi mình đi học thêm nữa, rồi mình làm bấy nhiêu. Học đây không phải là học lý thuyết, học thực tập, cũng như là đi học làm tàu hũ thì chỉ cần học 1 giờ đồng hồ về mình làm tàu hũ được liền. Ở đây cũng vậy, phải đi học theo kiểu đó. Ví dụ học thính chuông, học nghe chuông, học thở, học đi, học ngồi. Một ông thầy tu mà không biết ngồi yên thì nó rất là quê. An toàn tức là ngồi yên, ngồi như thế nào mà có thảnh thơi, có an lạc. Một ông thầy tu phải biết đi cho thảnh thơi, đi cho an lạc, thì những cái đó là những cái mình có thể học được ngay tại đó. Và về chùa thực tập liền lập tức, miễn là thầy trụ trì với các huynh đệ trong chùa đồng ý chấp nhận là mình phải đem cái sự thực tập này vào trong chùa để trang nghiêm ngôi chùa. Trang nghiêm tức là làm đẹp. Và làm đẹp đây không phải là thêm cái đèn dược sư hay là thêm một con rồng, mà là làm đẹp bằng sự thực tập tiếng chuông, sự thực tập hơi thở có ý thức, sự thực tập những bước chân thảnh thơi, sự thực tập nụ cười, sự thực tập và lắng nghe nhau rất là đẹp, gọi là trang nghiêm ngôi chùa, và làm cho ngôi chùa có cái tư cách lãnh đạo. Và chuyện này tôi thiết nghĩ không phải là chuyện nhiều năm nhiều tháng, nếu mình muốn thì mình có thể thực hiện được trong mấy tuần lễ. Hồi sáng khi mà đàm luận với Thượng tọa Giác Quang về vấn đề tu viện, thì Thượng tọa có nêu ra một vấn đề như thế này: mình lập tu viện là cần rồi, nhưng mà ai sẽ ở tu viện đó? Tại vì chùa nào cũng cần người, chỉ có thể một thầy với hai ba trò thôi, mà công việc trong chùa thì rất là nhiều, thì người đâu mà gửi tới tu viện mà tu năm này sang năm khác. Trong khi đó thì mình thấy rõ ràng rằng là cái hiện tượng hư hỏng của tăng ni trẻ, nó là một cái mình không có phủ nhận được. Và cái câu trả lời cho cái sự hư hỏng của người tăng ni trẻ là tu viện, là những cái trung tâm tu học, mà trong đó người thanh niên tăng ni được bảo hộ bởi cái nếp sống uy nghi, giới luật, chánh niệm. Ví dụ như là ở tại một cái chùa bên Làng Mai thì không ai, không thầy nào, không sư cô nào có quyền có điện thoại riêng, có địa chỉ email điện thoại riêng, không có ai có quyền có máy vi tính riêng, không có ai có quyền có xe hơi riêng hay là xe mô tô riêng. Tất cả những cái thứ đó đều là phương tiện của tu viện hết. Và nếu chúng thấy cần giao cho mình một cái máy điện thoại để mình tổ chức khóa tu, thì cái máy điện thoại đó tuy là mình sử dụng nhưng mà vẫn là của chúng. Và tuy rằng trong chùa có địa chỉ điện thư, nhưng mà chỉ có một cái địa chỉ thôi. Chùa có thể có 80 vị xuất gia, nhưng mà hễ ai mà gửi thơ tới lại gửi qua một cái địa chỉ thôi. Rồi thì văn phòng in cái thơ đó ra và đưa cho đương sự, chỉ 15 phút sau là tới. Mỗi người không cần có địa chỉ điện thư riêng, tại vì có địa chỉ điện thư riêng nó nguy hiểm. Và không có thầy nào hay sư cô nào được quyền lên mạng lưới Internet một mình, tại vì đi lên mạng lưới nó có thể sa vào những cái ổ độc hại, rất là độc hại. Và khi nào mình muốn lên mạng lưới để làm cái gì đó, tìm một cái tài liệu đó, là phải có một sư anh hay là một sư em ngồi bên mình để bảo hộ cho mình, cũng như đi ra chợ hay là đi ra phố, luôn luôn ít nhất là hai người. Đi tổ chức một khóa tu, luôn luôn đi một cái đoạn, và cùng đi và cùng về, chứ không có cái chuyện xé lé một mình đi. Và vì vậy cho nên người nào cũng được bảo vệ. Và những cái điều khoản này đã được Đức Thế Tôn đưa ra hồi Ngài còn tại thế. Khi mình đi qua rừng, khi mình đi qua, lội qua một sông, một sư cô không có bao giờ có thể được lội sông một mình, hay là đi qua một khu rừng của mình. Ngài đã dạy như vậy. Và vì vậy cho nên nếu mình làm cái tu viện thì các thầy và các sư cô trong cái thời gian thụ huấn hoặc là học căn cơ bản Phật học hoặc là học trung cấp Phật học là có thể ở tại đó và học ngay tại đó. Tại vì khi mà tôi nói chuyện với là nhiều vị tôn túc ở miền Nam, thì tôi nghe các vị nói rằng là đi Trường Hạ về nó hư hơn trước khi đi, và đi học trường cơ bản trung cấp về nó hư hơn là trước khi đi. Và nếu mà cái tổ chức giáo dục của mình như vậy thì làm sao mình có thể tin tưởng được. Và vì vậy cho nên mình phải cải tổ lại cái tổ chức của mình, và phải có tu viện. Thì câu trả lời của tôi đối với Thượng Tọa Giác Quan là như thế này. Khi mà chúng tôi bàn với Thượng Tọa Đức Nghi để làm, để Thượng Tọa đứng ra làm cái tu viện ở trên Lâm Đồng, thì những lá thư chiêu sinh đó là gửi cho thanh niên ở ngoài đời, những người dưới 25 tuổi thì có quyền ghi tên để thảo học. Họ là người mới xuất gia hoặc là họ là người chưa xuất gia cũng được. Nhưng mà nếu họ có cái tâm niệm muốn được đào tạo để trở thành ra những cái pháp khí để hướng dẫn được cho xã hội đi trên con đường lành mạnh đạo đức đó, thì họ phát tâm xuất gia, hảo tâm xuất gia. Thì già nhất là 25 tuổi. Tại vì mình cần rất là nhiều cái năng lượng của tuổi trẻ. Và có những học sinh, có những sinh viên, họ nghe tiếng gọi của lý tưởng và họ đi theo con đường xuất gia, chứ không phải là họ là những em bé hài đồng mà nuôi ở trong chùa từ cái khi để trộm đi lên. Nó có hai thứ xuất gia: một thứ là các đồng niên đồng nữ, hai là những người đã hoặc là đang học ở trung học hay là đại học. Thì theo cái tờ chiêu sinh của tu viện Bát Nhã, thì nếu mà anh tốt nghiệp đại học rồi á, thì cái tuổi của anh có thể là 32 tuổi. Nếu anh tốt nghiệp đại học rồi á, thì anh già hơn 27 tuổi cũng được chấp nhận, và đến 32 tuổi. Còn nếu anh có cái học vị tiến sĩ á, thì 35 tuổi anh vẫn được chấp nhận. Tại vì mình đem hết tất cả cuộc đời mình để phục vụ cho lý tưởng Phật giáo, lý tưởng độ đời. Thì cái số thanh niên ở ngoài đời ghi tên rất là đông. Tại vì họ tới, họ tiếp xúc với những cái sinh hoạt của mình. Họ tiếp xúc được với các thầy, các sư cô có khả năng đối thoại được với là giới trí thức, giới thanh niên, và chỉ đường được cho giới trí thức thanh niên, cho nên họ phát cái bồ đề tâm. Và vì vậy cho nên chúng ta có hai cái đối tượng xuất gia mà có thể đi vào tu viện được. Một á, là các vị lớn lên từ nhỏ ở trong các chùa. Hai á, là những người thanh niên phát bồ đề tâm muốn đi xuất gia. Và đó là một hiện tượng tương đối mới. Ở bên Làng Mai, hầu hết các thầy các sư cô đi xuất gia đều là người lớn, đều là thanh niên. Và trong số đó, các vị đã tốt nghiệp đại học khá nhiều. Có nhiều vị đã có học vị tiến sĩ y khoa, có nhiều vị đã có bằng tốt nghiệp ngành kiến trúc hay là ngành tâm lý học hay là ngành toán hay là ngành điện học, đã sinh ra làm rồi nhưng mà thấy không có hạnh phúc bằng đi tu, thành là xuất gia. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam có những người sinh viên họ đang học đại học, có những người sinh viên đã tốt nghiệp đại học rồi, có những người sinh viên đã có học vị tiến sĩ, nhưng mà họ muốn xuất gia, thì học viện của mình cũng mở cửa cho những người đó. Thành ra cái tu viện của mình mở cửa cho những người đó, nhưng mà tu viện không hẳn là chỉ dành cho những người xuất gia từ hồi tấm bé. Cho nên chúng ta phải mở rộng cánh cửa, chúng ta phải tiếp nhận thành viên của tu viện từ mọi giới trong xã hội. Có những chương trình đào tạo 3 năm, 5 năm, 7 năm. Và có những thầy, những sư cô ở luôn trong tu viện và phát nguyện sống với tăng thân như là một gia đình và không bao giờ ly khai tăng thân hết. Đi đâu cũng như đi như một dòng sông, ra làm việc sẽ ra làm việc chung thôi. Muốn lập một cơ sở mới thì cũng đi với nhau như một đoàn thể. Lập xong cơ sở mới thì rút về, đưa những cái lớp, đưa một nhóm khác ra để mà trấn giữ trong một thời gian rồi cũng rút về. Nói tóm lại là ở với nhau suốt đời như là một gia đình vậy. Thì đây là một yếu tố mới. Cho tới nay thì chúng ta đào tạo tâm tài như là những cái những cái tài năng cá nhân, cho đến cái lớp của hòa thượng Trí Độ đào tạo, mà chúng ta có những cái bậc cao tăng như là hòa thượng Thiện Siêu, hay là hòa thượng Trích Quan, hay là hòa thượng Hành Trụ, hay là hòa thượng Thiện Minh, thì tuy các vị đó thanh tài, nhưng mà các vị đó không có làm việc chung như là một tăng thân. Và theo cái kinh nghiệm của tôi trong 65 năm tu học, thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải chuyển hướng trong cái sự đào tạo tăng thân. Chúng ta phải đào tạo không phải những tài năng cá nhân, mà chúng ta phải đào tạo những cái mảng tăng thân, những cái khối tăng thân nguyện đi với nhau suốt đời như một dòng sông, có anh, có em, có chị, có em. Và cái tình huynh đệ nó nuôi dưỡng mình được suốt đời. Và khi mình đi chung, mình làm việc chung một tăng thân, thì cái thành quả nó sẽ lớn gấp 10 hoặc gấp trăm lần hơn là mình tấn ở một cái lĩnh vực, mình làm chúa tể ở tại một cái lĩnh vực. Và vì vậy cho nên trong cái nhận thức của tôi, cái nội dung của một tu viện đây tức là nơi mình học hỏi và áp dụng, và cái học hỏi của mình nó có cách thực dụng chứ không phải lý thuyết. Thực dụng nghĩa là học cái gì thì áp dụng được cái đó. Thì trong cái nhận thức của tôi thì một cái phần quan trọng của tu viện là gồm những người, những thầy và những sư cô thường trú, có cái tâm niệm muốn ở với nhau suốt đời như một tăng thân. Cố nhiên là phải đi ra làm Phật sự, phải đi tổ chức những khóa tu, phải đào tạo tăng tài, nhưng mà tất cả những công việc đó đều làm chung với nhau như một tăng thân, chứ không phải là một vị sư trưởng đơn độc. Và ngoài cái phần đó của tu viện, nó có phần thứ hai là có những người sẽ được thụ hướng trong vòng 1 năm, 2 năm hay 3 năm rồi trở về địa phương để mà thiết lập những cái tu viện như vậy, hoặc là để thành lập những cơ sở khác theo cùng một cái mẫu mực. Và cuối cùng là tu viện tổ chức liên tục những cái khóa tu 7 ngày, 21 ngày hay 3 tháng, 7 ngày, 21 ngày, 3 tháng, 90 ngày. Và cái giáo trình, cái phương pháp, cái tư liệu nó có đầy đủ để cho những khóa tu như vậy. 3 tháng đó, thì mỗi năm mình tổ chức một khóa thôi. Nhưng mà 21 ngày có thể tổ chức được 2 lần một năm. Và 7 ngày thì phải tổ chức nhiều lần trong năm, ít nhất là 4 lần. Để cung cấp cho ai? Cung cấp cho các vị xuất gia ở trong những cái ngôi chùa mà chưa có được pháp môn tu học, chưa biết được cái phương pháp biến cái chùa mình thành một cái gia đình có hạnh phúc, có hòa điều, có pháp môn. Tại vì nếu mình không có hạnh phúc, không có hòa điệu, không có pháp môn ở trong nội bộ mình, thì mình không có đóng được vai trò lãnh đạo ở ngoài. Sự thật là như vậy. Và theo tôi đó là con đường tương lai của chúng ta. Mà con đường tương lai không có phải cần 10 năm hay 20 năm. Khi mình thấy được con đường tương lai rồi, thì chỉ trong vòng 7 ngày là mình có thể đóng góp được vào cái công việc nâng lên, nâng cái phẩm chất của sự sống trong bản thân, trong nội bộ, và giúp cho xã hội bên ngoài nâng cái bản chất, nâng lên cái phẩm chất của cái sự sống bên ngoài, làm cho lành mạnh hóa xã hội, làm những cái điều mà giới chính trị, giới thương mại, giới doanh thương không có làm được. Và chúng ta có cái sứ mạng rất là rõ ràng. Và khi mà chúng ta làm được công việc đó rồi, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hạnh phúc. Tại vì chúng ta thấy đời của chúng ta nó có một ý nghĩa. chúng ta mở một khóa tu cuối tuần, một cái ngày quán niệm ba con trai, mà chúng ta giải tỏa được những nỗi khổ niềm đau của người ta, chúng ta hòa giải được cha với con, vợ với chồng, đem lại nụ cười cho họ, thì đó là những phần thưởng rất lớn cho người xuất gia. Chúng ta không cần tiêu thụ nhiều, chúng ta không cần nhà đẹp, chúng cần xe sang, nổi cái chuyện mà chúng ta làm được cái công việc đó trong đời sống hàng ngày, nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều hạnh phúc. Thì trong khóa tu này chúng ta đâu có tiêu thụ gì nhiều đâu, chúng ta chỉ cần anh em chị em ngồi chung với nhau để nghe pháp, để pháp đàm, để đi thiền hành mà hạnh phúc rất là nhiều, đâu cần phải tiêu thụ gì đâu. Rồi có bao nhiêu tiền để mua được một cái giờ đồng hồ ngồi chung ở trên đồi Dương Xuân trong tình vấn đề, không có tiền nào mà mua được cái chuyện đó hết. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc thanh niên đi tìm về cái hướng tiêu thụ là một cái sự sai lầm, là một cái sự tự tử, là một cái sự tự tiêu hoại cái thân tâm của mình. Và mình phải chỉ cho người thanh niên, cho cái thế hệ tương lai một cái con đường sáng, một con đường đi tìm hạnh phúc, không nhầm ở cái hướng của tiêu thụ, của danh vọng, của sắc dục, của quyền hành. Và mỗi người tu của chúng ta trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, trong khi đi đứng nằm ngồi, đều có thể là một cái thông điệp cho cái lý tưởng đó. Và như vậy thì nét mặt của các thầy, các sư cô sẽ rạng rỡ, là tại vì mình đã tìm được lý tưởng, mình có con đường đi đàng hoàng. Và khi có con đường đi, có lý tưởng rồi, thì cái năng lượng của Bồ Đề Tâm rất là vững, những cái hấp dẫn, những cái kêu gọi không có làm cho mình sa ngã nữa. Còn nếu mà không có cái khối lửa đó trong trái tim, thì dầu cho mình chống cự bao nhiêu nữa, rồi cuối cùng mình cũng sa ngã như thường. Cho nên vấn đề là đưa cái khối lửa đó về trở lại trái tim, tức là cái nguồn năng lượng của lý tưởng, thấy được cái con đường trước mặt của mình là con đường nào. Thì mình nói với nhà nước như thế nào? Mình nói rằng quý vị, chúng tôi rất là tán đồng cái ý kiến là chúng ta phải xây dựng những cái khu phố, những cái thôn làng nó có nếp sống văn hóa đạo đức. Chúng tôi biết quý vị muốn làm như vậy, nhưng mà chúng tôi có thể đóng góp lớn lao vào chuyện này, và chúng tôi có phương pháp, có khả năng làm được chuyện đó, và mình phải trình bày ra. Thì tôi nghĩ là chỉ trong 6 tháng, trong 1 năm là mình đã có thể chứng minh được rằng là sự có mặt của mình nó rất là thiết yếu cho sự đi lên của dân tộc, của đất nước. Tại vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, mà nếu không có một cái nền tảng đạo đức thì sẽ đưa tới những cái đổ vỡ rất là lớn lao. Những cái tệ nạn xã hội ở ngoài xã hội nó đi vào ở trong cái nội bộ Phật giáo. Như là cái chuyện mà người con gái, người thiếu nữ bây giờ ở ngoài đời họ phá thai, họ nạo thai rất là đông, đông lắm, nhiều lắm. Tại vì họ thiếu một cái sự vững chãi của nếp sống tâm linh, nếp sống đạo đức. Tại vì họ bị ảnh hưởng dưới cái nhìn duy vật. Và cái tệ nạn đó ngày xã hội nó bắt đầu nó đi vào trong chùa. Và bệnh viện Từ Dũ báo cáo rằng là trong năm qua có tới 24 sư cô đi vào trong bệnh viện đó để mà phá thai. Cái chuyện đó là một cái tiếng chuông chánh niệm rất là lớn. Chúng ta không thể che giấu. Nếu chúng ta che giấu và cứ để nó đi như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ nổ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải lập tức ngồi lại với nhau để tìm những cái biện pháp để đối phó ngay với cái tình trạng đó. Là tại vì tất cả những cái tệ nạn xã hội ở ngoài nó sẽ đi từ từ, nó đi vào chùa. và chúng ta không có biện pháp để bảo hộ thì không có được, cho nên phải gấp rút tìm ra những cái biện pháp để bảo hộ. Thì ở ngoài họ hò hẹn với nhau, thì trong chùa mình cũng hò hẹn với nhau. Họ lên đồi vòng cảnh thì mình cũng lên đồi vòng cảnh. Và ngày xưa nếu có sự vướng mắc là có sự vướng mắc giữa các sư cô với các thầy. Bây giờ cái người thanh niên ở ngoài, các sư cô cũng bị vướng mắc người thanh niên ở ngoài. Và người thanh niên ở ngoài họ đã nhàn chán những người con gái ở ngoài. Họ nhìn thấy các sư cô trong sáng hơn. Và họ tìm tới. Cho nên chúng ta không thể nào trì hoãn được. Chúng ta phải có những biện pháp đối phó, bảo hộ cấp thời. Và các vị tôn đức có mặt ở đây phải thấy rằng đó là trách nhiệm của mình, phải hành động một cách mau chóng để chặn đứng cái sự xâm nhập của những tệ nạn xã hội ở ngoài đời vào trong cái gia đình của những người xuất gia. Ở tại Thừa Thiên thì chúng ta nghĩ rằng Từ Hiếu có thể trở thành ra một cái tu viện như vậy, và chùa Thiền Tôn có thể trở thành ra một cái tu viện như vậy. Ở trong đó có chương trình lâu ngày dài hạn cho những vị xuất gia nguyện sống với nhau lâu dài như một gia đình, đi với nhau như một tăng thân, một dòng sông. Và có những người thụ huấn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm, và có những cái khóa đào tạo cấp thấp 21 ngày, 3 tháng hoặc là 7 ngày. Và tôi tin chắc rằng những cái tư liệu, những cái tài liệu giáo dục, những cái bài pháp thoại, những cái phương pháp nó đã có đủ rồi. Bây giờ mình chỉ cần chọn lọc sử dụng thôi. Mình có thể bắt đầu liền lập tức. Và theo tôi là một cái tu viện như vậy nó luôn luôn phải có cả bên nam và bên nữ. Cái lĩnh vực của các thầy thì nó có thể ở xa cái lĩnh vực của các cái vùng của các sư cô 1 cây số, 2 cây số hoặc là 3 cây số. Như bên Pháp thì Sâm Hạ là của các sư cô thì cách Sâm Thượng là chừng 2 cây số rưỡi hay 3 cây số, gần 4 cây là xa quá vậy. Và mỗi tuần nó có 2 ngày sinh hoạt chung. Và trong đó các thầy các sư cô sinh hoạt chung trong giờ pháp thoại, trong giờ thiền hành, trong giờ ăn cơm, trong chánh niệm và trong giờ pháp đàm. Thì theo ý kiến theo cái nhận xét của tôi thì cái năng lượng của các thầy và các sư cô khi mà sinh hoạt chung như vậy nó giao hòa, nó làm cho cái không khí nó rất là lành mạnh. Còn cái sự cấm cản tuyệt đối nó không có đưa tới cái sự lành mạnh. Tôi thấy như vậy, nó giao hòa âm dương, nó điều hòa. Và có những cái biện pháp sinh hoạt để chúng ta có thể coi nhau như là anh chị em ruột trong một nhà, bảo hộ cho nhau. Và khi mà chúng ta sống theo những cái uy nghi, những cái giới luật được đặt ra thì chúng ta có những biện pháp ngăn ngừa sự vướng mắc. Và con mắt tăng rất là sáng. Thế khi nào mà cái kim nó tới gần cái lần đó là ai cũng thấy hết. Và có sự cảnh cáo liền lập tức và có những biện pháp liền lập tức, thành ra an ninh rất là nhiều. Tại vì ở bên Lào Mai nó có cái phương pháp gọi là ngăn ngừa vướng mắc và có phương pháp đối trị vướng mắc. Mà ngăn ngừa vướng mắc thì nó dễ hơn là đối trị vướng mắc nhiều lắm. Mà đối trị vướng mắc mà đối trị được thì ngăn ngừa vướng mắc chắc chắn là nó dễ hơn nhiều. Kính thưa đại chúng, trong kinh An Ban Thủ Ý tức là kinh quán niệm hơi thở, thì cái hơi thở đầu với hơi thở thứ hai mà Đức Thế Tôn đề nghị là biến cái hơi thở của mình thành ra hơi thở có chánh niệm. Không thực tập thì mình cũng vẫn thở vào và thở ra, nhưng mà khi mình bắt đầu mình chú ý tới hơi thở thì mình đưa tâm trở về thân và mình có mặt trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên hai bài tập đầu là có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu quý vị nghiên cứu lại thì quý vị sẽ thấy cái bài tập đầu là thở vào, tôi biết là tôi thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, một hơi ngắn, tôi biết là hơi thở của tôi ngắn. Thở ra, một hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở ra một hơi ngắn. Cái bài tập thứ hai, nó là bài tập tùy tức. Tức là mình thở vào tới đâu thì mình biết là mình thở vào tới đó. Mình theo dõi hơi thở trong suốt cái quá trình diễn biến của nó. Mình bám sát lấy hơi thở vào, đừng có buông nó ra. Cái đó gọi là tùy tức. Ngắn thì cứ để cho nó ngắn. Dài thì để cho nó dài. Không có cần phải ép nó dài. Và đó là hơi thở có ý thức. Và hơi thở có ý thức, hai cái bài tập này nó có một mục đích là đưa tâm trở về với tâm để mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Nếu mình không có mặt thì ai chăm sóc cho thân, cho tâm? Cho nên có mặt là điều kiện tiên quyết. Tại vì có những lúc mình không có mặt cho thân, không có mặt cho tâm của mình. Mình để cho thân tâm mình trôi nổi, bị kéo đi. Thành hai cái hơi thở đầu là để mình có mặt. Bây giờ vẫn ở đây. Hơi thở trở thành ra hơi thở ý thức. Nó có khác nhau. Khi mình không tu thì chỉ là hơi thở thôi. Khi mình thu thì hơi thở trở thành là hơi thở có ý thức. Và hơi thở có ý thức nó có cái công năng là giúp cho mình thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Cái bài tập thứ ba là thở vào, tôi ý thức được cái hình hài của tôi, sự có mặt của thân thể tôi. Và như vậy là sử dụng hơi thở ý thức để công nhận sự có mặt của hình hài, trở về với hình hài. Thì mình thấy rất rõ ràng là ban đầu mình đưa tâm về với hơi thở để cho hơi thở trở thành hơi thở ý thức. Và khi mình có hơi thở ý thức rồi thì mình dùng cái hơi thở ý thức đó về để nhận diện sự có mặt của cái thân thể mình. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của thân thể tôi, trở về để chăm cho thân. Tại thân là chiếc thuyền vượt biển, thân tức là cái đền thờ của tâm. Cái thân là cái phương tiện để tu học. Không có thể nào tu tâm không, phải tu thân, phải sử dụng cái thân. Và vì vậy cho nên cái hơi thở thứ ba là ý thức về thân. Và hơi thở thứ tư là buông thư toàn thân. Thở vào, tôi buông thở, tôi lấy ra tất cả những cái căng thẳng ở trong toàn thân. trong tư thế ngồi hay trong tư thế lạy, mình có thể buông thả một cách hoàn toàn tất cả những căng thẳng, tất cả những cái áp lực mà mình dồn chứa vào trong cơ thể vì cái sự lo lắng, vì cái sự lo toan của mình, mình cho phép nó tan lại. Và cái hơi thở thứ tư này nó rất là quan trọng. Nhận diện thân thể và buông thư thân thể. Khi mà mình biết nghệ thuật buông thư thân thể thì mình có được sự nghỉ ngơi và những cái bệnh tật, những cái đau nhức trong người nó từ từ nó thuyên giảm là nhờ cái khả năng buông thư của mình. Và bây giờ đây khoa học, khoa y học mới họ công nhận cái sự buông thư là cái nền tảng của sự trị liệu. Dầu cho mình không có thuốc men gì hết, mình nếu mình biết buông thư một cách hoàn toàn thì cơ thể mình nó có khả năng tự chữa trị được, huống hồ là có thêm thuốc. Bây giờ có những cái bệnh viện lớn, những cái người đi tiên phong về trị liệu, họ công nhận cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của sự buông thư, tiếng Anh gọi là relaxation. Cho nên thiền buông thư rất là quan trọng. Buông thư trong thế ngồi, buông thư trong thế nằm. Và nếu mình người tu mà mình không biết buông thư, rất là uổng. Tại vì chính Đức Thế Tôn dạy thiền buông thư, người đầu tiên dạy thiền buông thư, dạy relaxation. Và rời cái bài tập thứ tư, mình đi sang bài tập thứ năm, nó thuộc về lĩnh vực của cảm thọ. Và bốn cái bài tập đầu nó thuộc về lĩnh vực của thân. Có bốn bài tập nó có mục đích chăm sóc cho thân, rồi có bốn bài tập nó có mục đích chăm sóc cho thọ. Và cái bài tập thứ năm là mang hỷ về, và bài tập thứ sáu là mang lạc về. Chúng ta nói tới pháp hỷ, chúng ta nói tới pháp lạc là cái đó. Và đây không phải là sự mơ ước hay là sự chúc lành, đây là sự thực tập. Tại vì có những cái sự thực tập mà nó đem lại cho mình cái hỷ, và có những cái sự thực tập nó đem lại cho mình cái lạc ngay trong giây phút hiện tại. Ví dụ như là mình thở vào và mình đem cái niệm của mình ôm lấy hai con mắt, tôi thở vào và tôi ý thức về hai con mắt của tôi. Và thở ra, tôi mỉm cười với đôi mắt và thấy rằng đôi mắt tôi còn sáng. Mình có đôi mắt sáng và mình chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được trời xanh, mây trắng, thấy được dòng sông, thấy được ngọn núi, thấy được khuôn mặt dễ thương bầu bĩnh của em bé, có một cái thiên đường của màu sắc và của hình ảnh nó có sáng. Và tại vì mình có hai con mắt sáng cho mình có thể mình có thể thưởng thức được cái thiên đường của màu sắc của âm thanh, của màu sắc và của hình ảnh. Và vì vậy cho nên cái hỷ làm cái gì mình có thể chế tác được. Và Đức Thế Tôn dạy chúng ta muốn có hỷ thì phải thực tập ly. Phải thực tập niệm, phải thực tập định và phải thực tập tuệ. Trước hết là tập ly, ly tức là buông bỏ. Ly sinh hỷ tức là cái niềm vui nó phát sinh ra nhờ cái khả năng buông bỏ của chúng ta. Có nhiều khi ta ghì riết cái đó, ta không có thể buông được. Nhưng mà buông đi thì trời ơi khỏe ơi là khỏe. Cái đó là ly sinh hỷ. Mà cái đó là gì? Trước hết là cái muốn của chúng ta, cái tham vọng của chúng ta, cái ý niệm của chúng ta về hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có thể hạnh phúc khi mà ta có cái đó, hay là khi ta đẩy được người này ra ngoài. Đó là những cái điều kiện mà mình nghĩ rằng là không làm được thì không có hạnh phúc. Ai về chính những cái đó là cái ngăn ngăn cho mình có hạnh phúc, mình buông bỏ. Một cái ví dụ mà tôi hay thường dùng á là mình ở thành phố 5 ngày trong một tuần. Tới ngày thứ 6 cuối tuần mình muốn thoát ly thành phố. Tại thành phố có mùi xanh, có tiếng động, tiếng còi xe hơi, có đủ thứ làm cho mình mệt. Và mình muốn rời bỏ thành phố bằng chiếc xe hơi của mình. Thì mình lái được chừng 1 giờ đồng hồ thì ra khỏi thành phố. Thì bắt đầu mình thấy được trời xanh, mây trắng, những cái đồng ruộng, những cái cánh đồi thoai thoải. Mình thấy phơi phới, nhẹ nhàng. Có bao nhiêu lần vui là tại vì mình đã bỏ được thành phố sau lưng. À, trong này Đức Thế Tôn gọi là, Đức Thế Tôn có chỉ một cái, có đưa một ví dụ. Là có bữa đó Đức Thế Tôn với là các thầy ngồi ăn trưa ở tại một khu vườn, khu rừng ở gần thành Tỳ Xá Ly. Thì có một cái bác nông dân tới hớt hở hớt hải hỏi: mấy thầy có thấy mấy con bò tôi đi ngang qua đây không? Đức Thế Tôn hỏi: bò nào? Tội nghiệp tôi lắm mấy thầy ơi, tôi có mấy con bò thôi mà sáng nay tự nhiên nó bỏ, nó chạy đi hết. Rồi có hai sào mè mà năm nay sâu nó ăn sạch sành sanh. Mấy thầy ơi, chắc là tôi chết quá, tôi tự tử quá đi. Thì Đức Thế Tôn mới lấy làm tội nghiệp. Đức Thế Tôn nói: chúng tôi không có thấy bò của bác đi ngang qua đây, có thể bác đi tìm về ngã này thì có hy vọng hơn. Thì bác Thế Tôn, bác nông dân mới cảm ơn Đức Thế Tôn và đi tìm. Thì sau khi mà bác nông dân đi rồi, buộc mới quay lại các thầy. Rồi Ngài mỉm cười, Ngài nói: mấy thầy có biết là mấy thầy có hạnh phúc không? Mấy thầy đâu có bò mà sợ mất, có bò nào đâu mà sợ mất. Cái đó là ly đó, chúng ta người nào cũng có bò hết. Cái bò có thể là cái chùa của mình, cái bò có thể là cái chức vị của mình ở trong giáo hội. Xin lỗi thầy giác quan. Tại vì hôm qua bên làng á, thầy có ý muốn buông con bò đó. Và tôi tin rằng thầy có khả năng thả bò. Thả được một bò thì nó khỏe ơi là khỏe. Và cái vấn đề là mình phải nhận diện và gọi tên được những con bò mình đang có. Ban đầu mình tưởng rằng những con bò đó nó quá cần thiết cho cái hạnh phúc của mình, cho sự an ninh của mình. Mà mình không biết là chính những con bò đó mà làm cho mình thất điên bát đảo. Cho nên cái bí quyết của hạnh phúc, của sự mừng vui là buộc bỏ. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói: ly sinh hỷ, ly sinh lạc. Ly sinh hỷ, ly sinh hỷ địa, ly sinh lạc địa. Là mình tới một cái vùng đất mà mình có hỷ và có lạc là nhờ cái gì đâu, nhờ mình buông bỏ chứ có gì đâu. Ngay cái ý niệm của mình về hạnh phúc cũng là một con bò. Mình nói rằng mình chỉ có thể hạnh phúc khi nào mà mình có cái đó, hay là mình đẩy ra được một cái đó khỏi đời mình. Nhưng mà đó là ý niệm thôi. Cũng như là Liên bang Xô Viết á, cứ nghĩ rằng là cái trong 70 năm á, cứ nghĩ rằng là cái ý thức hệ đó là con đường duy nhất để nước giàu dân mạnh. Mà trong cái thời gian 70 năm đã tạo ra biết bao nhiêu khổ đau cho dân chúng ở trong liên bang. Rồi bây giờ thả con bò đó ra rồi đó. Thành ra ly sinh hỷ, ly sinh lạc. Và niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc. Ý thức được rằng mình có hai con mắt sáng, mình có hai chân khỏe, có thể đi thiền hành được. Mình còn có thầy, mình còn có chúng, mình còn có tuổi trẻ. Thì nhớ như vậy là mình thấy mình có biết bao nhiêu là điều kiện của hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên trở về để nhận diện những cái hạnh phúc mình đang có, thì tự nhiên có hỷ và có lạc. Và khi mình uống một ly nước dừa, và nếu cái thân tâm mình nó nhất như, nó có mặt hoàn toàn trong giây phút hiện tại, và mình có chánh niệm và mình chuyên chú vào cái ly nước dừa, thì cái ly nước dừa đó nó đem lại rất nhiều hạnh phúc. Còn khi uống ly nước dừa mà cái tâm mình lo lắng, buồn khổ thì đâu có hạnh phúc. Vì vậy cho nên định là một cái nguồn suối của hạnh phúc, và nhất là tuệ. Khi mà mình có tuệ rồi thì mình giải tỏa ra được những cái si mê, những cái cố chấp, thì khỏe ơi là khỏe, hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên hỷ và lạc trong đạo Phật không phải là cái sự ao ước hay là cầu nguyện, mà là sự thực tập. Muốn có hỷ thì có hỷ, muốn có lạc thì có lạc. Và vì vậy cho nên phải học phương pháp buông bỏ, học phương pháp chánh niệm, học phương pháp chánh định và học phương pháp tuệ giác. Thì tất cả những điều đó mình phải học ở trong cái khóa tu 7 ngày. Tại vì mình phải biết làm thế nào để đưa hỷ và đưa lạc về đời sống hàng ngày. Và đến khi mình học cái bài thực tập thứ 7 á, là thở vào, tôi nhận diện những cái nỗi khổ, niềm đau trong tôi. Thở ra, tôi ôm ấp, mỉm cười và làm nhẹ bớt những cái nỗi khổ, niềm đau trong tôi. Đó. Và Đức Thế Tôn biết rằng mình cần có hỷ, có lạc đủ để mình đối phó với những nỗi khổ, niềm đau nó tự ở đáy lòng nó trào lên. Tại chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau, nó là những cái khổ thọ. Mà người không tu thì chỉ là nạn nhân của khổ thọ mình. Còn người có tu thì không có ngồi đó mà chịu chết bởi những khổ thọ, mà mình biết cách nhận diện, ôm ấp, chuyển hóa. Đó là nội dung của bài tập thứ 7 và thứ 8. Giáo pháp của Đức Thế Tôn nó thực tế đến cái mức đó. Mà nếu chúng ta học, chỉ học lý thuyết thôi mà không có áp dụng thì tiếc bao nhiêu mà kể. Cho nên cái khóa tu 7 ngày mà tu viện cung cấp đó, là một khóa tu rất là thực tế. Người cư sĩ tới học cũng được, mà người tu sĩ tới học cũng được. Và đó là cái tương lương đầu tiên. Mình có thể học một lần, có thể học hai lần, có thể học ba lần. Rồi tiếp theo mình học khóa tu 21 ngày. Rồi tiếp theo mình có thể học cái khóa tu 3 tháng. Và tu viện phải cung cấp những khóa tu như vậy. Và phải cung cấp liền, lập tức. Tại vì mình có những điều kiện để mở những khóa tu như vậy bây giờ. Chứ còn cái học của mình ở trong trường cơ bản, ở trong trường trung cấp, nó rất là lý thuyết, không áp dụng được. Mình học duy thức, mình học thuộc lòng, 30 bài tụng, 20 bài tụng, nhưng mà không áp dụng được. Trong khi đó, duy thức 50 bài tụng nó rất là cụ thể. Những cái bài tụng trong 50 bài duy biểu có nhiều bài để mình áp dụng, tháo gỡ những khó khăn, những đau khổ, thiết lập được truyền thông, tiếp xúc với những màu nhiệm của Niết Bàn, của tình độ. Nghe tiếng khánh chúng ta